Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, thân thể của Lôi Nặc trở nên mềm nhũn rồi ngã xuống. Tại một góc dưới chân thành, vai của hắn còn có mũi tên, còn ngực của hắn thì cũng có một vết thương đáng sợ, máu tươi liên tục chảy ra. Giờ phút này, Lôi Nặc đã hôn mê. Đại đội trưởng, khải giáp của Lôi Nặc đã tiết lộ thân phận của hắn. Đại hán nọ trực tiếp nắm lấy nồi lặc đặt lên trên vai, rồi sau đó quay sang người chung quanh mà quát, rút thôi. Mười mấy người kia như tia chớp rất nhanh rời đi. Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, binh sĩ của Ni Nhị Thành ngoại trừ tại phía trên bắn tên ra ngoài, căn bản không có mở cửa thành mà lao ra chống địch. Ảnh hưởng của Đặng Tư Thản gia tộc trong quân đội phi thường lớn, đội ngũ của Lôi Nặc toàn bộ đều bị tiêu diệt, mà Ngọc Lâm Tân Vương vẫn vui vẻ ra lệnh không được ra khỏi thành giết địch. Tin tức này rất nhanh truyền đến Đặng Tư Thản gia tộc. Ngọc Lâm Thân Vương trở lại nơi cư trú của hắn ở phía sau, được thuộc hạ nói cho biết một tin kinh người. Thân Vương Điện Hạ chết trận là Nôi Lạc đại nhân, hắn ta cùng Lâm Lội đại sư là huynh đệ có quan hệ phi thường tốt, hai người bọn họ đều cùng học tập ở học viện ma pháp Ân Tư Đặc. Tình cảm của hai người bọn họ sâu đậm giống như thần huynh đệ. Có một trung niên nhân cung kính nói với Ngọc Lâm Thân Vương. Cái gì, Lâm Lội đại sư ư? Hai người thân nhau như huynh đệ ư? Ngọc Lâm Thân Vương bật người đứng dậy. Đám hỗn đản kia như thế nào mà không nói cho ta biết ở trên thành như vậy? Ngọc Lâm Thân Vương trở nên nóng nảy. Điện hạ, biết Lâm Lôi đại sư lại biết Lôi Nặc có quan hệ với Lâm Lôi đại sư cũng không nhiều. Ở tại đế đô cũng chỉ có một số ít quý tộc biết được. Quý tộc ở tại cái nơi xa xôi như Ni Nhị Thành này thì làm sao có thể biết được cơ chứ? Ngọc Lâm Thân Vương lập tức nhíu mày. Đắc tội với Đặng Tư Thản gia tộc, hắn không sợ. Đặng Tư Thản gia tộc có lợi hại đến mấy cũng phải nhìn sắc mặt của hoàng đế mà làm việc, chỉ là một đệ tử mà thôi. Hắn ta chỉ cần cùng Đặng Tư Thản gia tộc nói một tiếng, chuyện này tuyệt đối không phải là vấn đề. Thế nhưng mà đắc tội với Lâm Lôi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lập tức theo ta liên lạc với Đặng Tư Thản gia tộc. Lại nữa, Ni Nhị Thành bên này phong tỏa chặt chẽ tin tức cho ta, không được truyền tới đế đô, càng không thể truyền tới Lôi Nặc đã bị như vậy. Lôi Nặc đã chết. Nói hắn vì đế quốc mà chết trận, Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ngọc Lan Địch ngày 15 tháng 9 năm 10.009 là ngày đại hôn của Ốc Đốn và Nina, thân đệ đệ của Lâm Lôi, đại sư mà danh tiếng vang vọng thiên hạ. Nina cũng là công chúa của đế quốc. Đại hôn nhân của hai người vô cùng long trọng, bên trong cung điện thanh âm tuyệt vời của âm nhạc như dòng suối chảy lần ra khắp đại sảnh. Đám quý tộc đều đang cầm chén rượu cười nói chuyện với nhau. Kiều An bệ hạ, ta xin phép cáo lui đây. Lâm Lôi bưng chén rượu cười nhạt mà nói. Lâm Lôi từ không quen ứng phó với những quý tộc này, chỉ cùng một số ít người nói chuyện. Sau đó Lâm Lôi rời khỏi đại sảnh, trực tiếp đi vào trong hoa viên. Địch Lý Á ở phía sau rất nhanh đi theo đến. Làm sao vậy Lâm Lôi? Địch Lý Á cười mà nói. Chỉ là ta không quen thôi. Lâm Lôi cười mà nói. Tâm tình của người hôm nay hình như không được tốt cho lắm. Địch Địa Á thấy sắc mặt của Lâm Lôi không tốt liền nói như vậy. Lâm Lôi cũng gật đầu. Ta cũng không biết sao lại như vậy. Đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn, không được thoải mái. Cảnh giới tâm linh, Lâm Lôi tu luyện tới loại trình độ này rất ít gặp phải tình huống phiền muộn bất an. Hôm nay là đại hôn của Ốc Đốn, cao hứng lên một chút đi. Địch Địa Á an ủi mà nói. Lâm Lôi bây giờ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Trong khi Lâm Lôi cùng Địch Lý Á ngự ở hoa viên, Kiều An bệ hạ cũng là nhận được một tin tức bí mật. Người hầu thân cận của hắn đến bên cạnh nhẹ giọng mà nói. Bệ hạ, Lôi Nặc của Đặng Tư Thản gia tộc đã chết trận rồi. Lôi Nặc chết trận ư? Lôi Nặc nào? Kiều An bệ hạ nhìn thoáng qua người hầu. Một người chết trận lại muốn nói cho hoàng đế của hắn ư? Chẳng lẽ hoàng đế của hắn rảnh rỗi không có việc làm sao? Là đồng học của Lâm Lôi đại sư tại học viện ma pháp Ân Tư Đặc, cùng với Lâm Lôi đại sư có quan hệ phi thường tốt. Người hầu thân cận thấp giọng mà nói. Bệ hạ, chuyện này có quan hệ đến Ngọc Lâm Thân Vương điện hạ đấy. Ngọc Lâm ư? Dựa theo tình báo, nhóm người Lôi Nặc bị binh lính của La Áo Đế Quốc đuổi giết tới Trần Thành, nhưng mà Ngọc Lâm Thân Vương Điện Hạ lại hạ nghiêm lệnh không được mở cửa thành, phải cố thủ. Cố thủ ư, địch nhân có bao nhiêu người? Kiều An bệ hạ nhướng mày, dạ 300 người, người ta trả lời như vậy. Kiều An bệ hạ lập tức trừng mắt, 300 người mà phải cố thủ cái gì? Ngọc Lâm này thực sự là... Kiều An bệ hạ trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đảo mắt một cái, hắn ta đã hiểu được chuyện này là như thế nào. Đệ của hắn, hắn ta vô cùng biết rõ, con người của Ngọc Lâm không có dạ tâm gì cả, chỉ có điểm là ham sống sợ chết thôi. Kiều An bệ hạ không nghĩ đây là khuyết điểm, dù sao cũng không cần phải hắn mang binh đi đánh trận, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ chuyện này trở nên phiền toái rồi đây. Nếu như Lâm Lôi biết, một khi Lâm Lôi nổi điên lên thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nghĩ đến Lâm Lôi tại Đồ Tiêu Sơn đã biểu hiện thực lực đáng sợ, còn có hai ma thú có thực lực như vậy, Kiều An bệ hạ trong lòng hiểu được, trừ phi cao thủ Vũ Thần Môn xuất động, nếu không căn bản là áp chế không được Lâm Lôi. Nhưng Vũ Thần Môn liệu có vì một vị thân vương mà xuất động chăng? Điều đó không có khả năng đâu. Ngọc Lâm mang đến tai họa cho ta rồi. Kiều An bệ hạ cực nhanh suy nghĩ về vấn đề này, mặc dù là vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn ta vẫn muốn bảo vệ đệ của mình. Bệ hạ, dựa theo những gì Ngọc Lâm Thần Vương nói, bọn người Lôi Nặc bị giết dưới Trần Thành, bọn họ muốn cứu cũng không kịp. Hơn nữa lúc ấy sắc trời đã tối, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu người, bọn họ cũng không nhìn thấy rõ. Người hầu thấp giọng mà nói tiếp. Kiều An bệ hạ gật đầu, hắn ta cẩn thận sửa lại một chút quá trình của câu chuyện. Chuyện này chắc chắn là không thể giấu giếm được rồi. Phản ứng đầu tiên của Kiều An bệ hạ chính là đối xử ra sao đối với Lâm Lôi. Người đứng ở trên đỉnh của thánh vực cường giả chính là không nên giấu giếm. Nên không, một khi bị phát hiện ra thực là không xong việc. Kiều An bệ hạ lập tức xoay người đi ra ngoài đại sảnh, hướng vào trong hoa viên đi tìm Lâm Lôi. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi cùng địch Lị Á đang đi với nhau, đã thấy Kiều An bệ hạ sắc mặt khó coi đi tới, không khỏi nghi hoặc mà hô lên. Kiều An bệ hạ nhìn Lâm Lôi, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Kiều An bệ hạ, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi nhíu mày nói. Kiều An bệ hạ bây giờ giận dữ nói. Lâm Lôi, chuyện này ta nói cho ngươi, ngươi phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng là chuyện gì đây? Lâm Lôi bắt đầu nóng nảy. Mấy ngày nay, tâm tình của Lâm Lôi có chút phiền muộn và bất an. Nhưng bây giờ nghe Kiều An bệ hạ lại nói như vậy, hắn ta có chút lo lắng. Hình như có chuyện không tốt đã xảy ra. Kiều An bệ hạ thở dài thấp giọng nói, vừa rồi Kim Diễm quân đoàn ở Đông Nam hành tỉnh mới truyền tin tức đến, Lôi Nặc chỉ huy một đại đội kỵ binh tại ngoại ô Nì Nhị Thành gặp phải phục kích của quân địch, bị quân địch chém giết phải mở đường rút lui. Tâm trạng của Lâm Lôi có chút trầm xuống, Lôi Nặc dẫn theo một số người chạy đến dưới chân Nì Nhị Thành, binh lính ở trong Nì Nhị Thành không kịp ra cứu viện, bọn người Lôi Nặc toàn bộ bị chết trận. Toàn bộ chết trận ư, toàn bộ chết trận ư. Bốn chữ này phảng phất như lôi điện không ngừng vang động trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhất thời cảm thấy tối sầm mặt mũi lại, đầu óc không có một chút năng lực, hoàn toàn trống rỗng. Sau một lúc, lão tứ hắn đã chết ư. Lâm Lôi chấn kinh, Lôi Nặc đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi vẫn nhớ một cách rõ ràng, trong lần đầu tiên đến Ân Tự Đặc Học Viện báo danh, người thứ nhất nhìn thấy chính là Lôi Nặc. Lúc ấy Lâm Lôi đi theo Hỉ Nhị Mạn Thúc Thúc, mà Lôi Nặc là theo Lô Mỗ già già của hắn mà đến. Hai đứa nhỏ 8-9 tuổi đã gặp nhau như vậy, sau đó là thời gian gần 8 năm, bọn họ ở cùng một nơi, luôn luôn ở gần với nhau. Lôi Nặc vô tư, Lôi Nặc hay cười, Lôi Nặc chân thành, tiếng cười đùa vui vẻ của hắn, một tràng cảnh hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Lão Tứ, hắn đã chết thật rồi ư? Lâm Lôi không dám tin, cuộc sống đang đợi ở phía trước, chính bản thân của mình cùng gia lộ lão đại cao đàm luận lại khoát luận thế mà lão tứ đột nhiên chết trận như vậy. Giọng nói mà tướng mạo vẫn hiện lên rất rõ ràng. Lão tứ như thế nào lại chết như vậy? Lâm Lôi đại sư xin người kiềm chế nỗi buồn. Kiều An bệ hạ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi thế này, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Hắn ta rất lo lắng Lâm Lôi sẽ nổi giận. Lâm Lôi quay đầu nhìn Kiều An bệ hạ, ánh mắt phảng phất như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng Kiều An bệ hạ, trầm giọng mà nói. Kiều An bệ hạ, người nói cho ta biết rốt cuộc là như thế nào. Ta không hy vọng người lừa gạt ta. Ngài là người sáng suốt nên biết hậu quả của việc lừa gạt ta. Nói cho ta biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Ngữ khí của Lâm Lôi khiến Kiều An bệ hạ nhướng mày. Vô luận thế nào, hắn cũng là hoàng đế của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Kiều An bệ hạ, Thanh âm của Lâm Lôi âm trầm vang lên, đôi mắt như đạo trực tiếp hướng tới Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ lúc này có cảm giác như ở trong chỗ tối tăm của u lạnh ao ngục. Mắt của Lâm Lôi khiến cho hắn hít thở có chút khó khăn, yết hầu cử động có chút vất vả mới nói được. Lâm Lôi đại sư, người nói những lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ không tin bổn hoàng ư? Địch Địa bên cạnh bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi dừng ở Kiều An bệ hạ thấp giọng mà nói. Kiều An bệ hạ, ta không phải là không tin ngươi, nhưng Lôi Nặc hắn là huynh đệ tốt nhất của ta. Đột nhiên bây giờ ngươi nói hắn ta chết trận, ngươi nói xem ta có thể nào không muốn biết trần tướng sự thực sao? Trần tướng sự thực ư? Kiều An bệ hạ thanh âm có chút phẫn nộ. Lâm Lôi đại sư, lời của bổn hoàng nói lẽ nào không phải là sự thực? Lôi Nặc bị người của La Áo Đế quốc đuổi giết tại Ni Nhị Thành, cuối cùng là chết trận, điểm đấy không còn nghi ngờ gì nữa. Ni Nhị Thành ư? Lâm Lôi không khỏi nhau mắt lại. Bệ hạ, Lôi Nặc bị giết tại Ni Nhị Thành, chẳng lẽ Ni Nhị Thành người nhiều như vậy mà lại không ai kịp tới cứu Lôi Nặc ư? Kiều An bệ hạ nhất thời cứng lại, kiên trì nói, bổn hoàng lúc ấy cũng không có mặt, dựa theo tin tức báo về thì Lôi Nặc bọn họ chạy tới Ni Nhị Thành, quân lính còn chưa có tới kịp thì Lôi Nặc đã bị giết. Lão tứ đã chết rồi, chết thật rồi, Lâm Lôi không muốn tin, tại đây hỏi Kiều An bệ hạ, nhưng chính mình lại tưởng ra hoàn cảnh mà lão tứ lúc đó không thể khống chế hiện lên trong đầu. Cảnh này từ đáy lòng của Lâm Lôi càng ngày càng rõ rệt hơn. Kiều An bệ hạ lúc này cũng cảm giác trạng thái Lâm Lôi có chút không đúng, sát khí bức bách thực là đáng sợ, mồ hôi như hạt đậu toát ra không ngừng. Vô luận thế nào hắn ta cũng không dám nói, Lôi Nặc chết trận, binh sĩ Ni Nhị Thành cứu viện không kịp. Lâm Lôi nhắm mắt lại, ổn định lại khí tức trong lòng, thở dài một hồi, bình tĩnh mở mắt. Trong mắt như có điện quang lóe ra. Đứng trước Lâm Lôi lúc này là Kiều An, cũng cảm thấy trong lòng có một vị cường đại áp bực. Hắn ta chỉ là một chiến sĩ bình thường, tu vi tinh thần lực làm sao có thể so sánh với Lâm Lôi cửu cấp đại ma đạo. Kiều An bệ hạ, những lời của người nói có thể là thực, nhưng người có dám chắc là tin tức truyền đến cũng là thực không? Lâm Lôi âm trầm truyền mà hỏi. Kiều An bệ hạ cũng đang nhìn đến điều này, có chút cứng rắn mà nói. Lâm Lôi, ngươi phải tin nhân dân đế quốc chứ? Lâm Lôi liếc mắt nhìn Kiều An bệ hạ, trầm mặc mà đáp. Kiều An bệ hạ, tâm tình ta có chút không tốt, phải đi về trước. Ngươi hãy nói với đệ đệ ta và đi nào một tiếng. Dù trên trán đầy mồ hôi lạnh, Kiều An vẫn tươi cười mà nói. Lâm Lôi đại sư, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Được rồi, đi trước đi, ta sẽ nói lại với Ốc Đốn và Nina. Lâm Lôi gật đầu cùng Địch Lý Á trực tiếp rời hoàng cung. Thấy Lâm Lôi rời đi, Kiều An mới thở dài một hơi, lau mồ hôi rồi nghĩ thầm. Lão thiên, ta nói dối trước mặt Lâm Lôi thực là mạo hiểm. Nếu Lâm Lôi tại đây phát tác thì không ai có thể ngăn hắn lại được. Sửa sang lại chút tâm tình, Kiều An bệ hạ tươi cười đi trước, lộ vẻ cao quý hướng đại sảnh đi tới. Dọc đường từ hoàng cung trở về, Lâm Lôi vẫn trầm mặc. Ở bên cạnh Địch Lý Á cũng biết là Lâm Lôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Lưỡng lự hồi lâu, Địch Lý Á gọi Lâm Lôi. Bị thanh âm làm cho bừng tỉnh, hắn quay sang Địch Lý Á mà hỏi, làm sao vậy? Địch Lý Á nhẹ giọng an ủi, người đang nghĩ đến Lôi Nặc phải không? Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Địch Lý Á, trong lòng của ta ngoài ra độ lão đại, lão nhị còn có lão tứ, bọn họ tựa như thân huynh đệ của ta, bây giờ không có nghĩ tới lão tứ chết trận nữa. Còn có vẻ bình thản như Địch Lý Á thấy có chút hồng lên trong mắt của Lâm Lôi. Lâm Lôi kiên nghị là thế, nhưng trong mắt đã ươn ướt, đủ biết trong lòng thống khổ như thế nào. Dù không muốn nghĩ lại, nhưng mà thuở thiếu niên ngày trước, hình ảnh không ngừng hiện ra trong đầu. Nhớ kỹ về những ngày tháng trước đây, bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu, cùng nhau vui đùa. Bốn huynh đệ ở một ký túc xá trong học viện đàm luận những cô gái. Lúc đó Lôi Nặc và Gia Lỗ nhất thời nhớ tới dáng điệu của Lôi Nặc, khiến cho Lâm Lôi càng thêm khó chịu hơn. Trước cửa Bá Tước Phủ, đại nhân, thủ vị cung kính nói. Nhìn Bá Tước Phủ, Lâm Lôi quay đầu về phía Địch Lý Á. Địch Lý Á, nàng đi về trước đi. Người đi đâu vậy? Địch Lý Á nghi hoặc đồng thời hỏi. Ngàn vạn lần người đừng có làm loạn nhá. Địch Lý Á biết tâm tình của Lâm Lôi lúc này, nếu mà bộc phát có thể xảy ra đại họa. Lâm Lôi lắc đầu. Không, ta tới gia tộc của Lôi Nặc, Đặng Tư Thản gia tộc thôi. Đặng Tư Thản gia tộc là một gia tộc lâu đời tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Trong quân đội, ảnh hưởng của Đặng Tư Thản gia tộc có ảnh hưởng rất lớn. Đặng Tư Thản gia tộc cách hoàng cung không xa, sử dụng phong ảnh thuật, Lâm Lôi phiêu nhiên như gió phóng đi tại ngã tư. Người đi đường còn không nhận thấy thì hắn đã đi được ngoài trăm thước. Ai ra, người cẩn thận một chút, phu nhân lúc này. Đặng Tư Thản gia tộc phủ đệ, một trong hai gã thủ vệ quay về phía gã thủ vệ kia, cười mà nói. Mặt khác, gã thủ vệ kia còn xoa xoa mặt, trên mặt của hắn vẫn còn hiện lên dấu bàn tay đỏ hồng. Ta cũng không có làm phu nhân tức giận, chỉ là phu nhân từ đằng xa tiến tới quát một tiếng, rồi cho ta bà trưởng, thực là oan uổng quá. Cái gì mà oan tử, đôi nặng tiêu giả chết trận, phu nhân thực sự là đau khổ muốn chết đi được. Hai gã thủ vệ lúc bấy giờ tùy ý tán gẫu, đột nhiên có một trận gió nhẹ thoảng qua, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước cửa phủ đệ Đặng Tư Thản gia tộc. Hai gã thủ vệ cả kinh, xin hỏi đại nhân là ai? Một gã thủ vệ dò hỏi. Người đi nói là có Lâm Lôi muốn gặp Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng. Thanh âm của Lâm Lôi đạm mạc, tựa như có xuyên thấu lực, khiến linh hồn rung động. Lâm Lôi đại sư ư? Hai gã thủ vệ nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thân phận Lâm Lôi là cái gì chứ? Bây giờ là một trong những thánh vực đỉnh phong cường giả, cùng với Quang Minh giáo đình, Hắc Đức Sâm sóng vai tồn tại. Hai gã thủ vệ ngay lập tức khom lưng. Lâm Lôi đại sư xin chờ cho một chút, ta lập tức vào trong thông báo. Một gã thủ vệ mau chóng chạy đi. Lâm Lôi lẳng lặng đứng trước cửa phủ đệ, cả người như tiêu thương thẳng tắp đứng đó. Chỉ trong chốc lát, ba gã trung niên nhân đã chạy tới. Trung niên nhân đi đầu chính là Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng, cha của Lôi Nặc, Ni Ân Đặng Tư Thản. Ni Ân Đặng Tư Thản biết Lâm Lôi tới, ngay lập tức ra nghênh đón. Bọn họ biết hôm nay là đại hôn của Ốc Đốn và Nina, chỉ là vì Lôi Nặc chết mà bên trong Đặng Tư Thản gia tộc cảm thấy có áp lực nặng nề nên không đến dự đại yến tiệc. Đây là Lâm Lôi đại sư. Ni Ân cẩn thận nhìn về phía của thân ảnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư ở cấp bậc này, Ni Ân chỉ là liếc mắt nhìn liền có cảm giác cho người ta rung động. Đây là một loại linh hồn thượng đích áp lực. Cao thủ tu luyện bản chất cũng đã thay đổi tinh thần linh hồn. Thanh vực cường giả cho dù ăn mặc rách nát thì so với tiểu bạch kiểm cũng cao quý hơn. Lâm Lôi quay đầu hướng về ba người Đặng Tư Thản, ánh mắt như có lôi điện đảo qua ba người ấy. Ni Ân, Đặng Tư Thản, ba người bọn họ hít sâu một hơi niềm nở mà đón tiếp. Tộc trưởng Ni Ân, có sự tình gì Lâm Lôi đại sư chỉ cần sai người nói một tiếng, thực là phiền Lâm Lôi đại sư đã phải đến tận phủ đệ của ta. Lâm Lôi cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào phủ đệ. Ba người sau đó cũng lập tức quay vào phủ. Ni Ân Đặng Tư Thản đáy lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng đi theo sau. Lâm Lôi hôm nay với phong đích cảm ngộ, chỉ cần ý niệm qua làn gió, mấy ngàn thước bên trong tất thảy đều hiện ra. Lâm Lôi trực tiếp tiến tới phòng khách của gia tộc. Lúc này có không ít người tụ tập trong sảnh, bất quá đều là nam nhân. Bái kiến Lâm Lôi đại sư, những người trong sảnh lập tức cung kính đại lễ. Lâm Lôi cố gắng tươi tỉnh nói, các vị không cần khách khí, ta tới đây với dụng ý gì chắc các vị cũng đã biết. Ni Ân Đặng Tư Thản, một đám người nhìn nhau có sự run sợ trong chốc lát. Lôi Nặc đã chết. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Lôi Nặc là hảo huynh đệ của ta, tựa như thần huynh đệ của ta. Thanh âm Lâm Lôi làm cả phòng khác cảm thấy áp lực đè nén. Ta bây giờ tưởng phải biết rằng lão tứ chết như thế nào, có đúng là quan sĩ Ni Nhị Thành không cứu viện kịp thời nên mới chết trận không? Ánh mắt của Lâm Lôi dừng lại trên người của Ni Ân Đặng Tư Thản. Ni Ân Đặng Tư Thản thống khổ nói, Lâm Lôi, Lôi Nặc là nhi tử của ta, hắn chết ta cảm thấy khó chịu phi thường, nhưng mà không có biện pháp, chiến tranh sẽ có người chết. Thế nhưng không thể vì hắn là nhi tử của ta mà khiến cho gia tộc đại náo lên. Chúng ta Đặng Tư Thản là quân nhân gia tộc, mỗi một đệ tử đều phải binh dịch 10 năm hy sinh vì đế quốc. Nếu không trải qua ma luyện như vậy thì làm sao có thể trưởng thành được? Điều ấy ta hiểu được, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vì tổ quốc hy sinh, điều này không nói làm gì. Có điều ta nghĩ Lôi Nặc chết tại Ni Nhĩ Thành, điều này khiến cho ta không có tin tưởng. Ni Nhĩ Thành chẳng lẽ không có cao thủ, trực tiếp nhảy từ trên thành xuống cứu người lại không được sao? Ni Ân thúc thúc, người nên biết rằng nếu huynh đệ ta chết trận Quang Vinh thì ta sẽ vì hắn mà tự hào, nhưng hắn không chết như vậy hay vì nguyên nhân nào khác, ta muốn biết rõ ràng hết thảy tất cả. Nếu có người nào đó cố ý khiến huynh đệ của ta chết, ta cũng muốn hắn phải chết theo. Ánh mắt của Lâm Lôi tựa như đạo bén. Năm người Ni Ân cảm thấy trong lòng cảm thấy run lên. Ni Ân thúc thúc, đây lòng của Ni Ân cảm giác rung động. Người hãy nói cho ta biết, nhi tử của người, hảo huynh đệ của ta không có chết oan chứ? Lâm Lôi hướng về phía Ni Ân chờ đợi câu trả lời. Ni Ân lúc bấy giờ vẻ mặt vô cùng phức tạp rồi mau chóng nói. Lầm Lôi vô cùng cảm ơn ngươi, nhưng là nhi tử của ta vinh quang chết trận. Quét ánh mắt về phía mọi người, như vậy ta cáo từ. Lâm Lôi xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Lôi rời đi, trong lòng mọi người nhất thời lặng lặng. Ni Ân cao giọng nói, mọi người hãy mau về đi. Nói xong lập tức rời phòng khách, trực tiếp hướng tới thư phòng của mình mà đi tới. Lôi Nặng, tha thứ cho cha nhé. Đôi mắt của Ni Ân đã có chút đỏ lên. Đặng Tư Thản gia tộc trong quân đội tự có ảnh hưởng lớn, nên sự việc đầu cuối thế nào đương nhiên là biết rõ. Nhi tử của mình tại Ni Nhị Thành là khổ chiến trong chốc lát mới bị giết. Vậy mà Ngọc Lâm Thân Vương tại hạ lệnh bất luận không cho bất kỳ một ai mở cửa thành mà ứng cứu. Chết thực là oan uổng. Trong lòng đau khổ, Lâm Lôi đại sư có thể vì ngươi mà báo thù giết đi Ngọc Lâm Thân Vương. Nhưng Ngọc Lâm Thân Vương được bệ hạ hết sức sủng ái. Hắn không dám trả thù Lâm Lôi đại sư, nhưng là sẽ trả thù Đặng Tư Thản gia tộc chúng ta. Không có cách nào khác, người chết thì cũng chết rồi, hết thảy cũng vì những người còn sống mà cố gắng đi thôi. Lầm Lôi bây giờ trở về Bá Tước Phủ, nhưng mà mau chóng đi vào trong đình viện, bất luận ai cũng không gặp mặt. Mặc dù Ốc Đốn và Nina kết hôn, nhưng vì Lôi Nặc chết trận nhất thời nên bọn họ cũng hiểu được tâm tình của đại ca lúc này. Bá Tước Phủ bất luận kẻ nào cũng không dám quấy rầy. Đình viện môn đóng chặt, Lầm Lôi ngồi tại toàn thạch, trên bàn lúc này có một bình rượu, hai cái chén. Một chén của Lâm Lôi, còn có một chén ở phía đối diện, nhưng không có một bóng người. Một người, hai chén, Lâm Lôi giơ chén rượu trong tay. Lão Tứ, ánh mắt của hắn phảng phất như xuyên thấu hư không, chỉ là trong mắt có chút đỏ hồng. Uống nào? Lâm Lôi ngửa đầu đem chén rượu uống ngược vào không còn một giọt. Lão Tứ đã chết, đáy lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng mà qua chất vấn Kiều An bệ hạ cùng với Đặng Tư Thản gia tộc, lại còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người trong gia tộc Đặng Thản, Lâm Lôi cuối cùng cũng phán đoán ra lão Tứ là vinh quang chết trận, không liên quan đến kẻ nào hết. Thế nhưng Lâm Lôi cũng không biết trong Đặng Tư Thản gia tộc cũng chỉ có 3-4 người biết chân tướng sự thực. Ni Ân đoán rằng khi Lâm Lôi tới sẽ quan sát sắc mặt của mọi người, nên cũng căn bản không có nói rõ chân tướng cho người khác biết. Nhưng còn có một người nữa biết, đó là mẫu thân của Lôi Nặc, cũng chính là phu nhân mà đám thủ vệ gọi. Ni Ân đã biết mẫu thân Lôi Nặc rất thương, trước mắt Lâm Lôi khó có thể che giấu được, nên cho khách sảnh không có đàn bà, nên tự nhiên cũng không có mẫu thân của Lôi Nặc. Lão Tứ, trong 4 huynh đệ chúng ta, không nghĩ được ngươi lại ra đi trước tiên. Lâm Lôi trong lòng đau như ruột cắt, hai hàng lệ không thể ngăn được mà rơi xuống. Cầm cả bình rượu lên, Lâm Lôi ngửa đầu trực tiếp uống ừng ực. Uống nhanh như vậy khiến hắn ho khan vài cái, rồi lại ngửa đầu uống sạch một hơi. Bối bối, Hắc Lộ ở ngoài đình viện cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lão đại thường tầm như vậy là lần thứ 4 rồi đấy. Bối bối trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên là khi chia tay ngài Lệ Tư, lần thứ 2 là khi phụ thần hắn chết đi, lần thứ 3 là khi Đức Lâm già già chết đi. Thân nhân huynh đệ rời đi, thống khổ vô cùng, nhưng là trong lòng Lâm Lôi biết rõ rằng hắn phải cương cường, còn có thân nhân huynh đệ, còn có người sống, hắn càng phải kiên cường hơn. Trong thời gian 3 ngày, Lâm Lôi lúc thì uống khổ vô cùng, nhưng lại không hé miệng cười, lúc thì hắn không có tí gì bận tâm, uống rượu, cười lớn, hoặc là lầm bầm nhớ lại lúc cùng Lôi Nặc nói chuyện. Cho đến tận 3 ngày sau, cót két, cửa đình viện mở ra, Địch Lý Á 3 ngày nay vẫn ngồi ở ghế đá bên ngoài, lặng lặng nhìn Lâm Lôi với ánh mắt vô cùng quan tâm. Trong lúc Lâm Lôi ở bên trong đình viện 3 ngày, thì Địch Lý Á cũng ở bên ngoài 3 ngày, không rời đi một bước. Nghe được âm thanh mở cửa, Địch Lý Á kinh hãi quay đầu lại. Trong bộ thanh sắc trường bào, Lâm Lôi thân hình thẳng tắp, thái độ không có chút nào bớt đi nhuệ khí. Lâm Lôi, Địch Lý Á kinh ngạc nghênh đón. Nhìn Địch Lý Á, Lâm Lôi cũng vô cùng cảm động. Với tu vi của hắn, ngoại đình viện có người làm sao mà hắn không biết được. Địch Lý Á ở bên ngoài đã 3 ngày, còn mình lại ở bên trong đình viện, cách nhau cánh cửa, nhưng thời khắc nào cũng cảm giác được sự tồn tại của nàng ấy. Đột nhiên, Lâm Lôi giơ tay về phía Địch Lý Á. Từ trước tới giờ, Lâm Lôi chưa lúc nào chủ động ôm lấy nàng ấy. Cho mỗi cảm nhận được hương vị thanh tân của mái tóc, hương vị thực là đê mê. Còn trong lòng Lâm Lôi cảm thấy được sự tĩnh lặng, phảng phất như con thuyền nhỏ độc hành, rốt cuộc cũng đã cập bờ. Địch Lý Á, cảm ơn nàng. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên bên tai Địch Lý Á. Ôm Lâm Lôi đồng ngả vào lồng ngực của hắn. Từ trước đến giờ, Địch Lý Á chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Ở học viện chờ đợi mấy năm rồi lại 10 năm xa cách, không thể tưởng tượng được lúc đình viện mở cửa ra lại có thể gần gũi với hắn thế này đấy. Quan hệ hai người từng bước một tiến tới gần hơn. Trong mắt nhau, tự đã hiểu được suy nghĩ, hiểu được lòng của nhau. Chỉ là Lâm Lôi cũng không có vượt lên rào cản. Địch Địa Á cũng không như thế. Đại nhân thế nào rồi? Trong sân luyện công của bá tước phủ, cái tỷ lặng lẽ dò hỏi Ốc Đốn. Ốc Đốn trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cà cà ta ở sau hậu viện cùng với Địch Lý Á tiểu thư, đã được lâu ta mới thấy được vẻ mặt tươi cười của cà cà ta. Tâm tình của cà cà có lẽ đã tốt hơn rồi đó. Cái tỷ có chút gật đầu. Đại nhân đã 3 ngày không có ra ngoài, làm cho người ta có chút lo lắng đấy. Lão Ngũ, ngươi tưởng đại nhân và ngươi giống nhau sao? Có thể dễ dàng tự mạo khí ư? Một đại hán ở bên cạnh có gương mặt to lớn đáng sợ cười mà nói. Nhị ca, ngươi sao lại nói ta như thế? Cuộc sống trong bá tước phủ vốn bình lặng, Lâm Lôi cũng như trước an tĩnh mà tu luyện, đồng thời hắn cũng chuẩn bị xuất phát đi tới hỗn loạn chỉ lĩnh. Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư giờ đây cũng an tĩnh tu luyện như trước, không có hành động gì. Sau đại yến hồn lễ của Ốc Đốn và công chúa cũng là chỉ đi một chuyến đến Đặng Tư Thản gia tộc. Thì giả cung đình cung kính hồi báo, Kiều An bệ hạ nét mặt có chút hài lòng mỉm cười. Tốt lắm, người lui ra đi. Kiều An bệ hạ biết Lâm Lôi không có hành động gì mới thở phào một hơi. Hoàn hảo, quả là hoàn hảo. Lâm Lôi đã tin rằng lời ta nói là sự thực. Như vậy, Đặng Tư Thản gia tộc coi như là thức thời. Kiều An bệ hạ biết rõ là Đặng Tư Thản gia tộc rất có ảnh hưởng trong quân đội, tất nhiên sẽ biết rõ chân tướng sự thực, sợ rằng nhận được tin so với hắn còn nhanh hơn. Như vậy Lâm Lôi dò hỏi cũng không thu được gì, vì thế đã tin rằng Lôi Nặc chết trận là do quân lính đi Nhị Thành cứu viện không kịp. Địch Địa Á nhìn tín kiện trong tay mình, vừa lại hướng về phía Lâm Lôi, sắc mặt tương đối khó coi. Địch Địa Á, sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Địch Địa Á. Địch Địa Á bất đắc dĩ lắc đầu đáp. Là của cha mẹ ta, họ nói nãi nãi ta trọng bệnh, nói ta mau mau về ngay, nãi nãi ta... Địch Địa Á trên mặt tràn đầy sự yêu thương. Lâm Lôi đưa tay nắm lấy tay của Địch Địa Á an ủi, đừng lo, nãi nãi của nàng sẽ không sao đâu. Lâm Lôi, ta phải mau trở về rồi. Địch Địa Á bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi, ta còn nói với ngươi sẽ cùng ngươi đến hỗn loạn chỉ lĩnh, nhưng bây giờ xem ra... Lâm Lôi bây giờ mỉm cười an ủi. Không sao đâu, trước mắt nàng hãy mau về nhà đi. Đám người chúng ta có năng lực sẽ mau chóng tạo được cục diện. Sau này tìm ta cũng sẽ dễ dàng thôi. Địch Địa Á muốn theo Lâm Lôi, nhưng mà nãi nãi trọng bệnh. Cha và mẫu thân trong thư đã nói rõ, khiến cho tâm tư của nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn trước mắt lập tức quay trở về Ngọc Lan Đế Quốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Địch Địa Á đã ngồi trên lưng của Cuồng Lôi Tật Phong Ưng trực tiếp hướng Ngọc Lan Đế Quốc bay đi. Trong trung ương hành tỉnh của Á Bố Lai Ân Đế Quốc, tại một tòa quận thành giữa một đình viện lẻ loi độc lập trong tửu điếm, Gia Lỗ tiếp nhận một phong tín kiện đưa tới. À, là tin về Lão Tứ. Lão Tứ sao đây? Chẳng lẽ là vừa lập công thằng quan ư? Gia Lỗ khóe miệng có ý cười. Lúc trước bốn huynh đệ bọn họ Lôi Nặc cùng với Gia Lỗ hay theo đuổi các cô gái. Hai người bọn họ rất hợp nhau. Mở tín kiện ra, Giả Lộ bắt đầu đọc thư. Vừa nhìn qua, trong nháy mắt, sắc mặt Giả Lộ đã trắng bệch, cả người không còn tự chủ được nữa. Sau một hồi lâu nhắm mắt, Giả Lộ mới lại mở to mắt, sắc mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Không thể như thế được. Mắt của Giả Lộ đã ươn ướt, nhanh chóng đỏ hồng lên, không ngừng nhìn xuống bức thư đọc lại. Lão Tứ, nước mắt của Giả Lộ đã trào ra. Nếu được hỏi thân nhân mà hắn coi trọng nhất là ai thì chắc chắn không phải là ca ca của hắn. Hắn và ca ca tình cảm cũng chỉ bình thường thôi. Tại đạo Sâm Thương Hội vốn là nơi rất tàn khốc. Rời Ân Tư Đặc học viện đến nay đã được 10 năm. Hắn ta cũng tín nhiệm một số người nhưng không có ai có thể trở thành sinh tử huynh đệ được. Trong lòng của hắn, sinh tử huynh đệ chỉ có 3 người, thuở thiếu niên là Kiều Trì, Lâm Lôi và Lôi Nặc. Giả Lộ bây giờ đứng dậy, cả thân người run lên, đột nhiên điện quang trong lòng bàn tay phát ra, trực tiếp biến kiện tín này thành cát bụi. Giả Lộ là Lôi Điện hệ ma pháp sư, trong bốn huynh đệ, thực lực ma pháp hắn là yếu nhất, hôm nay cũng đạt đến lục cấp ma pháp sư. Ngọc Lâm Thân Vương ư, Giả Lộ nghiến răng, ngươi trơ mắt để mà huynh đệ của ta phải chết như vậy, mà kệ ngươi là ai, ta cũng bắt ngươi phải chết. Giả Lộ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Đạo Sầm Thương Hội trong thiên hạ thế lực rất mạnh, Ninh Nhĩ Thành ở biên giới này là trọng điểm mà thương hội quan tâm, nên thường nhân, quý tộc một chút đều quan hệ với Đạo Sầm Thương Hội. Bí mật này có thể che giấu được Lâm Lôi, nhưng không thể che giấu được Đạo Sầm Thương Hội. Phụ thân của hắn, quả thật không thể vì bạn của hắn mà dùng lực lượng thương hội đối phó với một vị thân vương, hạ huống cũng chưa chắc đã thành công. Giả Lỗ hiểu được Ngọc Lâm thân vương tại Đông Nam hành tỉnh này hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, quân đội nhiều, Đạo Sâm thương hội có thể đấu được sao? Lão Tam, Giả Lỗ trong lòng không tự chủ được nghĩ đến Lâm Lôi, tại sao hắn không báo thủ cho Lão Tứ? Trong lòng Giả Lỗ hiểu được tình huynh đệ phi thường của bọn họ, nếu biết Lôi Nặc chết nhất định sẽ báo thù. Nhất định Ngọc Lâm thần vương kia đã làm cái gì khiến hoàng đế bị che mắt, mà Lão Tam hắn cũng không có tin tức tình báo. Giả Lỗ vừa nghĩ vừa nhớ đến cảnh tại Bích Thủy Thiền Đường, vừa uống rượu vừa chơi đùa, trong lòng thực là bi thống. Lão Tứ, ta và Lão Tam nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Giả Lỗ lẩm bẩm nói. Đột nhiên Giả Lỗ hướng ra bên ngoài mà quát, ngươi đâu, mau chuẩn bị, ta lập tức xuất phát đến đế đô. Chỉ một khắc sau, Giả Lỗ cưỡi con tuấn mã cùng với hai gã thủ vệ trực tiếp hướng về phía đế đô. Cả ngày nay Giả Lỗ chưa có ăn gì, chỉ là lúc nãy mới uống một chút nước. Trên đường mấy người bôn hành không ngừng không nghỉ, chỉ là đến các thành thị thay ngựa rồi lại tiếp tục phóng đi. Hai ngày một đêm, Giả Lỗ đã một hơi phóng về đế đô, giờ phút này điên cuồng lao đi, sắc mặt của hắn tái nhợt tựa như người bị bệnh rất nặng. Xa xa đã nhìn thấy Bá Tước phủ đại môn. Hai ngày một đêm, lúc này Giả Lỗ đã cảm thấy có một tia hy vọng. Giả Lỗ đại nhân, hai gã thủ vệ tự nhiên nhận ra Giả Lỗ. Từ ngày Giả Lỗ cũng có lúc tới gặp Lâm Lôi, bọn họ để Giả Lỗ tiến vào không cần phải bẩm báo. Chỉ là hai gã thủ vệ cảm thấy nghi hoặc, Giả Lỗ này tại sao lại trông vất vả như thế. Lão Tam đâu rồi? Giả Lỗ vào phủ đệ ngay lập tức kêu to, Lão Tam đến đây, mau đến đây. Nghe được tiếng hô hoán, Lâm Lôi ngay lập tức sử tốc độ nhanh nhất từ đình viện đi ra. Xa xa đã thấy Giả Lỗ, nhưng giờ phút này sắc mặt của Giả Lỗ tái nhợt, đầu tóc bù xù, quần áo sờ xác. Đây mà là Giả Lỗ lão đại sao? Thấy Lâm Lôi, Giả Lỗ hướng tới trực tiếp nắm bờ vai. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, khóc mà nói, Lão Tam, cừu hận của Lão Tứ, người nhất định phải báo thù cho Lão Tứ. Câu nói này khiến cho Lâm Lôi cảm thấy vô cùng mơ hồ. Báo cầu cái gì chứ? Không đúng, trong nháy mắt, Lâm Lôi đã hiểu được cái chết của Lão Tứ có gì đó oan khuất. Lâm Lôi cố gắng trấn tĩnh Giả Lỗ lại. Giả Lỗ lão đại, bình tĩnh đã nào, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói cho ta biết. Giả Lỗ gật đầu, cùng Lâm Lôi đi vào trong đình viện. Lão Tứ rốt cuộc chết như thế nào? Sắc mặt của Lâm Lôi hết sức nghiêm túc. Giả Lỗ trịnh trọng nói, Lão Tam, Lão Tứ ngày đó cùng với thuộc hạ của mình ra ngoài tuần tra, nhưng ai ngờ được lại gặp quân đội của Lã Áo Đế Quốc. Người bên Lão Tứ quá ít, liều mạng chống trả cũng chỉ có Lão Tứ và hơn 10 người chạy thoát. Lúc đó, Lão Tứ đã đào thoát về được chân của Ni Nhĩ Thành, quân địch truy kích chỉ có 300 người thôi. Chỉ có 300 người ư? Lâm Lôi cảm thấy không thể tin được. Đúng rồi, lúc đó quân của Lã Áo Đế Quốc nhắm vào lầu trên thành mà bắn tên. Lúc đó Ngọc Lâm Thân Vương ở đó. Ngọc Lâm Thân Vương liền hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được mở cổng thành để đảm bảo sự an toàn cho bản thân hắn. Đám người Lão Tứ ở dưới vẫn nộ hô mở cửa thành nhưng là không ai dám mở. Nên đám Lão Tứ đã bị giết chết như vậy. Lâm Lôi trong lòng lửa giận bùng phát, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó thế nào. Bọn Lôi Nặc thì đừng gào thét đòi mở cửa thành ở bên dưới, nhưng là Ngọc Lâm Thần Vương hạ lệnh cho đám người không cho phép ứng cứu, khiến cho Lão Tứ vì vậy mà chết thảm như thế. Chết thật oan, thật là chết như vậy sao có thể nhắm mắt được. Thi thể của Lão Tứ đâu rồi? Lâm Lôi hỏi. Giả Lỗ khổ sở đáp, căn cứ vào tin tức báo của Đạo Sâm thương hội chúng ta, Lão Tứ trước tiên là bị trúng tên ở vai, sau đó bị chiến đao của địch nhân chém vào ngực, gã gục ở trong góc thành, rồi sau đó thi thể bị thủ lĩnh của quân địch đem đi. Cách gì? Lâm Lôi không thể nào tin được. Quân địch có 300 người cơ mà, quân sĩ Ni Nhị Thành lại không ra tay để địch nhân mang được thi thể của Lão Tứ đi ư? Thực là nực cười, quân địch 300 nhân thủ nhưng lại là đại bộ phận ở bên ngoài quan chiến. Công kích chính thức chỉ có mười mấy cao thủ. Giả Lỗ khổ sở đáp. Như vậy là mười mấy cao thủ giết chết Lão Tứ rồi lại mang thi thể đi. Còn Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh cấm không cho một ai tự tiện xuất chiến. Quân sĩ của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc thực sự là rất phục tùng mệnh lệnh. Thực là nực cười, mệnh lệnh như thế mà cũng phục tùng làm cho người ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Lão Tứ, Lâm Lôi nghĩ đến Lão Tứ, bọn họ chỉ cần mở cửa thành mà lại không ai ra tiếp ứng. Thực đã oan khuất, Lâm Lôi cảm thấy có chút không cam lòng. Lão Tứ không phải là vinh quang tử trận, như vậy Kiều An cùng Đặng Tư Thản gia tộc đều là lừa gạt ta. Giờ phút này biết được chân tướng sự việc, trong lòng Lâm Lôi cũng đã hiểu ra được. Đặng Tư Thản gia tộc không phải là sợ đắc tội với Ngọc Lâm Thân Vương, mà là sợ đắc tội với bệ hạ. Nguyên lại đằng sau Ngọc Lâm Thân Vương còn có... Trong lòng Lâm Lôi vô cùng tức giận. Lâm Lôi cũng đã nghe qua về Ngọc Lâm Thân Vương. Hắn là đệ đệ của Hoàng đế, không tài cán gì cũng được Kiều An bệ hạ ban cho cai quản một hành tỉnh. Đủ thấy Kiều An đối với đệ đệ sủng mị nhường như thế nào. Lão Tam, đại cừu của Lão Tứ, chỉ có ngươi mới có thể báo thôi. Giả Lộ bì phẫn mà nói. Giả Lộ trong lúc này cũng là muốn tự trách mình. Hắn ta cũng muốn báo thù nhưng là thực lực quá yếu. Với lại đạo sầm tương hội cũng không phải là của bản thân hắn. Lâm Lôi gật gật đầu, lệ mang từ trong mắt xuất ra. Như vậy Ngọc Lâm Thần Vương đã hại chết Lão Tứ, vậy thì hắn chắc chắn cũng phải chết. Quay người về phía Giả Lỗ. Giả Lỗ, người trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi, ta đi xem thế nào. Làm gì, bây giờ ra tay hay sao? Không, Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu. Ta nếu bây giờ ra tay với Ngọc Lâm Thần Vương, như vậy khẳng định Kiều An bệ hạ sẽ tiến hành trả thù Đặng Tư Thản gia tộc. Lão Tứ đã chết, ta cũng không muốn gia tộc của hắn suy bại. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi giờ phút này đang đứng trước động cốc nơi Vũ Thần bế quan, lặng lặng mà đứng, trong khi một người xa xa bay tới, đó là Tạp Tử Đà Đặc. Lâm Lôi, người đến đây là sao? Ta muốn gặp Vũ Thần, Lâm Lôi trả lời. Tạp La Tư Đặc lúc bấy giờ gật đầu. Được rồi, để đấy, để ta thông báo hộ người một tiếng. Lập tức có thanh âm vang lên bên tai của Lâm Lôi và Tạp La Tư Đặc. Lâm Lôi, người vào đi. Sử dụng phong ảnh thuật, Lâm Lôi bay vào động quật, men theo con đường nhỏ tiến vào trong u thầm động quật, hướng xuống phía dưới mấy ngàn thước. Một lát sau, Lâm Lôi đi tới trước, tiến phiến hắc thạch môn kia. Suy, suy, nhiệt độ cao vô cùng khiến thạch môn trở nên đỏ sậm. Lâm Lôi cung kính mà nói. Vũ Thần đại nhân, ta và Hắc Đức Dâm nhất chiến, người cũng đã biết, ta nghĩ đã có tư cách biết được bí mật người nói trước kia. Đến đây đi, thanh âm Vũ Thần lãnh đạm vang lên. Bùng, bùng, hắc thạch môn tự động mở ra, lộ ra một thông khẩu, một đợt sóng nhiệt vô cùng đáng sợ đập vào mặt. Lòng huyết đấu khí của Lâm Lôi bên ngoài tự nhiên hình thành mạch động phòng ngự. Hảo nhiệt à, Lâm Lôi lúc này đã thấy tình cảnh trong động quật cũng phải giật mình. Xa xa chừng trăm thước là vô số nham thạch. Số nham thạch này chảy ra cơ hồ khiến người ta kinh khiếp. Lưng chừng phía trên đang ngưng tụ hỏa cầu có khoảng chừng 3 thước. Hỏa cầu này cũng có màu đỏ sậm, nhiệt độ thực là đáng sợ. Nhiệt độ từ hỏa cầu không ngừng lăng không mà truyền ra, có thể khiến cho Lâm Lôi sử dụng mạch động phòng ngự như vậy. Sóng nhiệt này có thể tưởng tượng được đáng sợ đến nhường nào. Nhiệt độ của dung nham cũng không gây tổn thương cho hắn, chỉ là tới gần nơi vận đấu khí chứ chưa cần sử dụng mạch động phòng ngự. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một việc. Vũ Thần đại nhân, người ở đâu? Lâm Lôi nghi hoặc quan sát chung quanh, ngoại trừ hồ dung nham bên trong còn chỗ nào cũng vô cùng trống trải, liếc mắt không có thể thấy được một bóng người. Lâm Lôi, thanh âm đạm mạc của Vũ Thần vang lên từ hỏa cầu đang lờ lửng. Lâm Lôi giật mình nhìn về phía huyền phù hỏa cầu, lẽ nào là bên trong hỏa cầu chỉ thấy có một thân ảnh mơ hồ, thoáng cái thân ảnh mơ hồ đã hỏa cầu đặt chân lên mặt đất. Người này đúng là Vũ Thần, Lâm Lôi cẩn thận quan sát vị truyền kỳ đại lục này. Vũ Thần thân hình cũng không cao lắm, chỉ chừng 1 thước 8, dung mạo nhìn qua tựa như 30 tuổi, lông mi rất thô, trên đầu là mái tóc đỏ dài tới eo. Lâm Lôi nhìn kỹ mái tóc dường như cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Khuôn mặt của ông ấy lạnh lùng như nham thạch, chỉ cần cái phất thay đã làm cho người ta 10 phần cảm giác một loại khí phách đặc biệt. Cái loại áp bức đặc biệt này cũng khiến Lâm Lôi vô cùng kinh hãi, thực là mạnh quá. Bài kiến Vũ Thần đại nhân, Lâm Lôi cung kính nói. Vũ Thần cẩn thận quan sát Lâm Lôi, khoe miệng có ý cười. Không sai, người và Hắc Đức Dâm chiến đấu ta cũng có xem, loại công kích của người rất là đặc biệt. Lâm Lôi trên mặt cũng có nét tươi cười. Vũ Thần đại nhân, ta bây giờ đã đủ tư cách biết được bí mật của đại lục chưa? Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định, trước khi xuất phát đến hỗn loạn trì lĩnh phải tới gặp Vũ Thần. Lâm Lôi bây giờ đã có kế hoạch, trước tiên báo thù cho Lão Tứ, sau đó xuất phát đến hỗn loạn trì lĩnh, đến gặp Vũ Thần cũng là để dùng ảnh hưởng của Vũ Thần áp bức Kiều An một chút. Nếu nói Kiều An sợ nhất là gì ư, không thể nghi hoặc, đó chính là Vũ Thần. Lâm Lôi, người lĩnh ngộ công kích đích xác hết sức đặc thù, hôm nay người và Hắc Đức Sâm chính là bất phần cao thấp, đã đủ tư cách để biết được bí mật của Ngọc Lan đại lục. Vũ Thần đạm mạc mà nói, Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi, ngươi biết ta trở thành thần như thế nào không? Đột nhiên Vũ Thần nhìn về Lâm Lôi mà hỏi. Không phải là đột phá thánh vực cực hạn, đạt tới thần vực sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Vũ Thần kẽ lắc đầu, thần cấp không có dễ dàng đột phá như vậy. Như là Hy Tắc, hắn ta dù thiên phú cao như thế cũng đã hao phí ngàn năm hoặc là hơn mới là có thể đạt tới thần cấp. Lúc trước mặc dù ta đạt tới thánh vực cực hạn nhưng từng bước rất khó đột phá. Khoảng độ 5.000 năm trước đây, trong một lần tranh đấu, ta may mắn mới đắc thủ được một quả hạ vị thần cách. Ta là dùng hợp thần cách này mới đạt đến thần vực đấy. Lâm Lôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, nguyên lai lại là Vũ Thần chi cao này đắc thủ một quả hạ vị thần cách mới có thể đột phá. Người thấy thế nào, rất thất vọng ư? Vũ Thần mỉm cười. Lâm Lôi lắc đầu nói, không, Vũ Thần năm đó chỉ cần mấy trăm năm thời gian đã đạt tới thánh vực cực hạn, đã khiến cho người ta rất khâm phục. Đại đệ tử của người là Pháp Ân, tu luyện mấy ngàn năm cho đến nay đạt tới thánh vực cực hạn. Vũ Thần mỉm cười nói, rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Lôi, chính xác là chỉ cần mấy trăm năm mà đạt tới thánh vực cực hạn, khó khăn phi thường đấy. Thánh vực cực hạn rất khó tu luyện, có thể tu luyện đạt thánh vực cực hạn, như vậy đối với lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc bên trong đã có con đường đi, từng bước đột phá mà đi lên. Hay chính là trong nháy mắt cùng với nguyên tố pháp tắc dùng hợp quán thông như vậy mới thành công. Vũ Thần cảm khái mà nói, cả Ngọc Lan Đại Lục đạt tới thánh vực cực hạn, từng bước tiến tới thần vực. Hơn 10 năm trước có 6 người, bây giờ Hy Tắc đã đột phá, còn lại 5 thánh vực cực hạn, trong đó có cả Pháp Ân của ta. Hôm nay, Ngọc Lan Đại Lục ngoại trừ 5 đại thần cấp cao thủ, thì tối cường chính là Pháp Ân bọn họ, thực lực của Pháp Ân thì người cũng đã biết rồi. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, Lâm Lôi bây giờ chính thức tại Ngọc Lan Đại Lục cũng là một cường giả. Vũ Thần Đại Nhân, Quang Minh Giáo Hoàng thực lực tại đương trung cường giả, trực tiếp xếp vào bậc cấp bậc nào? Sau này, Lâm Lôi nhất định phải đối phó với Quang Minh Giáo Hoàng, đương nhiên muốn hỏi cho thật rõ ràng. Quang Minh Giáo Hoàng ư, Vũ Thần dừng một chút rồi nói, đại lục tiềm tàng cường giả, ngoại trừ thân cấp, phía dưới chính là Pháp Ân, 5 người cực hạn cường giả bọn họ có thể từng bước mà đột phá thần cấp. Quang Minh Giáo Hoàng cấp bậc này đại khái cũng có mười mấy người, ngay phía dưới chính là cấp bậc Hắc Đức Sâm. Đại lục cường giả chính là phần lớn thuộc về cấp bậc Hắc Đức Sâm. Quang Minh Giáo Đình còn mạnh hơn Hắc Đức Sâm. Trong lòng Lâm Lôi thầm ghi nhớ, Vũ Thần liếc mắt, Quang Minh Giáo Hoàng tu luyện đại dự ngôn thuật, uy lực đại dự ngôn thuật phi thường đáng sợ, so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Lôi nhìn Vũ Thần dò hỏi, Vũ Thần đại nhân, Ngọc Lan Đại Lục bí mật cuối cùng là cái gì vậy? Lâm Lôi trong lòng rất tò mò muốn biết, Ngọc Lan Đại Lục có cái gì hấp dẫn mà phần đông cường giả lại lưu lại ở đây? Ngọc Lan Đại Lục tại chi cao vị diện chúng thần kỳ thực còn có một danh xưng, gương mặt Vũ Thần hiện lên tia đắc ý. Xưng hô thế nào? Lâm Lôi con mắt dường như sáng ngời. Chúng thần mộ địa. Vũ Thần nhẹ nhàng nói. Chúng thần mộ địa ư? Lâm Lôi trong lòng máy động. Vũ Thần đại nhân, chúng thần bọn họ dù chết cũng không an táng trên Ngọc Lan Đại Lục ư? Đương nhiên không phải an táng. Vũ Thần cười nhẹ mà nói. Hơn 5.000 năm về trước, cường giả tại đây đều là thần cấp, vì một nguyên nhân nào đó họ lao vào chém giết nhận nhau, cuối cùng tị trừ một số ít cường giả có thể rời đi được thì tất cả đều đã chết hết cả rồi. Trong trận chiến khi đó, ta đã rất may mắn, mặc dù ẩn nấp ở một chỗ rất xa, nhưng ta lại ngẫu nhiên đoạt được một quả hạ vị thần thần cách. Cũng may là hạ vị thần thần cách, chứ nếu như là trung vị thần thần cách thì ta căn bản không có cách nào có thể luyện hóa được. Vũ Thần khẽ cười mà nói. Lâm Lôi đã có phần hiểu ra được, luyện hóa thần cách cũng cần có điều kiện. Không đạt tới thần cấp, sợ rằng chỉ có thể luyện hóa hạ vị thần thần cách mà thôi. Đám cường giả dị vị diện này tại sao lại hạ xuống Ngọc Đàn Đại Lục vị diện? Ở đây mà chém giết sao? Lâm Lôi cẩn thận dò hỏi. Vũ Thần thoáng nhìn qua hắn, điểm ấy người không cần biết. Điều này là Vũ Thần hiển nhiên không nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể im lặng. Chúng thần mộ địa cứ 1.000 năm lại mở ra một lần. Mỗi lần mở ra thì chỉ có người được mấy vị thần cấp cường giả thừa nhận mới có tư cách tiến vào chúng thần mộ địa thám hiểm. Vũ Thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Bất quá ta nói cho người biết tiến vào chúng thần mộ địa rất là nguy hiểm. Có người nào thành công không? Lâm Lôi dò hỏi. Đương nhiên là có. Vũ Thần khẳng định mà nói. Bất quá chỉ có một. Buồn cười nhất là người trong chúng thần mộ địa sau khi đoạt được hạ vị thần thần cách, đột phá xong cũng trực tiếp đi lên vị diện chí cao. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm, đạt tới thần cấp rất khó đấy. Mà trong chúng thần mộ địa đoạt được thần cách